Bất diệt kiếm thể, chương 667, cửu viêm động, cốc truyện audio.com, truyện tiên hiệp truyện phun sáng sớm hôm sau, đại trưởng lão dẫn Viêm Thiên Lạc cùng vài nam hài ra thiên linh tộc đại trại, hướng về Quế Sơn đi tới. Đại trưởng lão liếc xéo một chút về phía sau, khẽ cười một tiếng, cước bộ dần dần nhanh hơn. Mấy người Viêm Thiên Lạc phía sau cũng cảm giác được biến hóa, biết đây là đại trưởng lão muốn khảo nghiệm cước lực của mình đều ra tốc theo sau. Cước bộ của Viêm Thiên Lạc nhẹ nhàng hữu lực nhất, hai chân lên xuống, tiết tấu đều nhanh chóng. Đoàn người một đường sới tung bụi mù, một nén hương sau, mọi người đi được hơn 10 dặm đường, đi vào chân núi, cũng không dừng lại, lại tiếp tục men theo chân núi hướng hậu sơn vòng đi. Quế Sơn tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng cao khoảng nghìn trượng, một vòng chân núi chừng 20 dặm, lúc bắt đầu còn tốt, bất quá theo đại trưởng lão dần dần ra tốc, lúc chạy được một nửa tốc độ mọi người đã không chút thua kém sói hoang trong núi chạy trốn. Bất quá đại trưởng lão nhìn thấy mọi người theo kịp tốc độ lại tăng một bậc, lập tức có hai tiểu hài chống đỡ không được, trên mặt đã thấy mồ hôi. Viêm Thiên Lạc chính là hơi nhíu mày, phân phó một tiếng, hai tiểu hài này đồng thời lui về phía sau hai bước, một phen cõng lên một gã bước nhanh theo sát đội ngũ, ở một nén hương sau, mọi người rốt cuộc đi tới hậu sơn. Hai tiểu hài được cõng đi cảm kích nhìn hai người Viêm Thiên Lạc nói. Cảm ơn các ngươi, Viêm Thiên Lạc khẽ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Phía trước đại trưởng lão chỉ tay vào vách núi trước mặt, tại một tảng đá gồ lên, một luồng sáng màu hồn kim hiện lên, vách núi tức khắc như vần nước dao động lên, dần dần hóa khai, lộ ra một sơn đạo sâu thẳm. Đều theo kịp, mọi người tiến vào thông đạo, không ai chú ý, một thân ảnh trong nháy mắt cửa thông đạo khép lại bước vào bên trong. Đại trưởng lão đem đuốc ở trên thạch bích hai bên đốt lên, chiếu sáng đường đi, ước chừng đi được vài dặm, lộ ra một động khẩu sáng ngời. Đẹp quá, vài tiểu hài bên cạnh Viêm Thiên Lạc nhìn không được nói. Ra khỏi động khẩu, là một mảnh sơn cốc rộng lớn chừng vài dặm, bóng cây khắp nơi, cổ mộc san sát, thậm chí còn có vài chục gốc quế thụ ít nhất đã ngoài ngàn năm, mùi hoa quế nồng đậm truyền tới, khiến thần thanh khí sảng, mệt nhọc lúc trước cũng giảm đi rất nhiều. Đây chính là vài chục gốc quế ngàn năm a, phải biết rằng, cho dù là quế viên trên Quế Sơn bất quá chỉ có hơn 10 gốc 10 năm mới kết quả, quế quả ngàn năm càng là vật hiếm lạ, tộc nhân tầm thường căn bản khó có thể có được, cho dù là đám hộ pháp, bình thường cũng khó có thể có được. Nơi này nhiều gốc như vậy, hơn nữa tựa hồ từng quế quả vừa mới thành thục, lay động ở đầu cành, hương thơm thấm lòng người, bất quá số lượng cũng không nhiều lắm, trên gần 30 gốc quế cũng bất quá hơn 300 quả, một gốc quế cũng chỉ có khoảng 10 quả. Không nên nhìn, chờ các ngươi đạt được tâm pháp truyền thừa, mỗi người sẽ được một quả. Đại trưởng lão cắt đứt tưởng niệm của mọi người, mở miệng nói. Mọi người theo hắn đi đến cuối sơn cốc, trước một động khải rộng chừng vài trượng, phía trên có khắc ba chữ cửu viêm động cổ pháp, trước động có hai tráng hán tầm 30 tuổi thủ hộ, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên tu vi không thường. Đại trưởng lão, hai người khom người hành lễ nói, gật gật đầu chỉ vào đoàn người Viêm Thiên Lạc, đại trưởng lão. Cốc truyện audio.com nói, đây là các hài tử vào cửu viêm động, ta đem bọn họ giao cho các ngươi. Nói xong đại trưởng lão liền thối lui đến một bên, Viêm Thiên Lạc cùng những hài tử khác tức khắc đem lực chú ý chuyển hướng hai người. Cửu viêm động chia làm ba cái động quật, cái khác đừng hỏi, các ngươi chỉ cần đi con đường ở giữa là được. Mới đó là nơi cất chứa tâm pháp, hai cái động khác đều có người canh gác, chỉ có tâm pháp động mở ra, bên trong có từ ngọc chứa đựng tâm pháp truyền thừa, chỉ cần chích một giọt máu là được. Còn có thể lấy được tâm pháp nào thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Được rồi, mỗi người chỉ có thể mang một từ ngọc đi ra, hiện tại vào đi thôi, các ngươi có thời gian một canh giờ. Đúng rồi, trong các ngươi ai là Viêm Tuyền Vũ cùng Viêm Trường Thanh? Là chúng ta, nghe được câu hỏi, hai tiểu hài lập tức đứng ra. Bởi vì các ngươi một thể chất hệ thủy, một là hệ mộc, mà tâm pháp Viêm Tuyền Vũ ngươi cần có thể ở nhóm thứ hai bên trái, bốn khối từ ngọc đầu lấy được thủy hệ tâm pháp. Mà mộc hệ tâm pháp của Viêm Trường Thanh chỉ có một khối, chúng ta đã lấy ra. Nói xong một người từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch màu tím có hình vuông rộng khoảng 2 tấc đưa cho Viêm Trường Thanh. Người còn lại có chút hâm mộ nhìn Viêm Trường Thanh nói. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đây là mộc hệ âm pháp duy nhất, vừa lúc là một trong địa giai tâm pháp không nhiều lắm, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng mà có thể tu đến thiên nhân đệ ngũ trọng, đợi lát nữa lĩnh quế quả, liền có thể đi trước. Địa giai tâm pháp, những người khác đều hít một hơi, liền ngay cả Viêm Thiên Lạc cũng không tự chủ được lộ ra một tia hâm mộ. Tiếp tục trừ bỏ Viêm Trường Thanh, những hài tử còn lại lần lượt tiến nhập cửu viêm động theo chỉ dẫn. Trong động đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi không bao lâu liền đi đến một ngã ba đường. Đi ở giữa, đại trưởng lão chỉ vào thông đạo ở giữa nói, lập tức sau khi nhìn những hài tử lần lượt đi vào, hắn tức khắc đi vào thông đạo phía bên trái.